Chương 174, thu chuyên kiếp, vì tiêu phiệt huynh thành cập không thôi đà chủ tăng thêm, tờ cơ S giả ổ ẩn 1432. Lúc ăn cơm không sóng không gió, sau khi ăn xong Đinh Hạo Nhiên liền đem Giang Tiểu Bạch các nàng đưa đến khách sạn dưới lầu, đưa mắt nhìn các nàng đi vào. Giang Tiểu Bạch ba người lên lầu, Đồng Nhiễm cùng Minh Châu gian phòng tới gần lối đi nhỏ, mở cửa phòng liền tiến vào, mà Giang Tiểu Bạch hơi gần bên trong một điểm. Dựa theo thẻ phòng tìm tơ y gian phòng, vừa đem cửa mở ra, Giang Tiểu Bạch liền nghe được sau lưng truyền đến Đinh Hạo Nhiên thanh âm Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch thân thể cứng đờ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đứng tại cửa gian phòng, quay đầu nhìn hắn. Đinh Hạo Nhiên chạy chậm theo hành lang đầu kia chạy tới, trong tay giống như cầm cái gì. Ta quên đem USB cho ngươi, nơi này có chúng ta muốn hát kia thủ người lạ hoa nở. Ngươi hôm nay ban đêm có thể nghe nhiều nghe xong, có lẽ ngày mai hát lên liền sẽ càng dễ dàng. Hắn đi đến Giang Tiểu Bạch trước mặt, cười đem USB đưa cho nàng. Cái quán rượu này gian phòng bên trong liền có máy tính, hẳn là thật thuận tiện. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, kỳ thật không cần làm phiền ngươi đặc biệt đến đưa USB, phát tin nhắn là được rồi. Ta đây không phải là vừa vặn mang ở trên người sao, nghĩ đến liền tranh thủ thời gian đưa tới cho ngươi. Đinh Hạo Nhiên cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, nói liền hướng nàng cửa gian phòng nhìn một chút, đây là gian phòng của ngươi sao? Nếu không đâu không phải ta, là ngươi. Giang Tiểu Bạch rừ một tiếng, tiếp nhận USB, vậy cảm ơn, ngày mai gặp. Nói liền muốn đi vào bên trong. Tiểu Bạch Đinh Hạo Nhiên vợ ơ y ma đi theo đến, đứng ở cửa ra vào, nhường nàng không có cách nào đóng cửa phòng. Ta có lời nói cho ngươi, chỉ có 5 phút, không, 3 phút, có thể chứ? Xin lỗi, quá muộn, ta buồn ngủ. Giang Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trên mặt nhiễm lên sương lạnh, ta mời ngài là tiền bối, nhưng chúng ta dù sao cũng là một nam một nữ, bộ dạng này đứng ở chỗ này tựa hồ không giống như đồn đại, cho nên có chuyện ngày mai làm việc xong sau lại nói có thể chứ. Tiểu Bạch, ta thích ngươi đại khái là không nghĩ được nghe lại. Giang Tiểu Bạch cự tuyệt. Đinh Hạo Nhiên cũng không đoái hoài tới khác, trực tiếp nắm lấy nàng tay, động tình thổ lộ, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền. Thích ngươi, ta nghĩ vậy đại khái chính là vừa thấy đã yêu đi, đây là ta chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác, ta không khống chế được tâm tình của ta, chỉ mong muốn mỗi thời mỗi khắc đều nhìn ngươi. Giang Tiểu Bạch liết hắn một cái, muốn đi rút về tay, ngươi có thể mua cái ta áp phích về nhà, hoặc là thay cái điện thoại di động giấy dán tường cũng có thể. Tiểu Bạch, ta là nghiêm túc, ta muốn theo đuổi ngươi, xin ngươi đừng cự tuyệt tình cảm của ta. Tốt sao? Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, ta có thể mang ngươi hồng, có thể cho ngươi tài nguyên. Thật Đinh Hạo Nhiên cảm xúc kích động nói, trong hai mắt thâm tình chậm rãi, giống như là yêu nàng yêu đến thực chất bên trong dường như. Xin lỗi, ta không thích ngươi. Có thế Giang Tiểu Bạch lại cự tuyệt không chút nào để lối thoát. Nàng ý đồ rút về tay, thế nhưng là Đinh Hạo Nhiên lại cầm phi thường chặt. Làm cổ tay nàng đều đau đớn, Giang Tiểu Bạch thử hai lần sau liền không có lại lưu thủ, trực tiếp dùng lực mạnh tránh thoát, quá trình bên trong móng tay nặng nề vạch đến hắn tay, mời ngươi tự trọng. Tiểu Bạch, ngươi không muốn như vậy đối ta, ta yêu ngươi. A Đinh Hạo Nhiên tay đau mặt đều bóp méo một chút, nói, liền hướng phía trước đi một bước, vươn tay tựa hồ là muôn ôm nàng. Ra ngoài, nếu không ta cáo ngươi quấy rối tình dục. Giang Tiểu Bạch lui lại một bước. Tiểu Bạch, ngươi không tin ta có phải hay không, ta có thể chứng. Ôi Đinh Hạo Nhiên đuổi theo phía trước đang muốn chuẩn bị mạnh mẽ ôm, lại thình lình bị một chân đá đến xương bắp chân chỗ, khí lực kia, nhường hắn cảm thấy mình chân đều muốn đứt mất. Hắn lảo đảo lui về sau một bước, mà lúc này Giang Tiểu Bạch lại đẩy bộ ngực hắn một chút, khí lực lớn nhường hắn trực tiếp liền từ trong phòng rút lui ra tới, phịch một tiếng nặng nề đụng phải phía sau hành lang trên mặt tường. Tê hắn đau kêu một phen, ngũ quan đều muốn nhăn đến cùng nhau. Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến hình. Sau lưng đau, sau gáy đau, tay đau, xương bắp chân cũng muốn gãy dường như. Nữ nhân này thế nào khí lực lớn như vậy? Hắn tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu. Giang Tiểu Bạch, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi buổi hòa nhạc có còn muốn hay không tham gia? Đau vô cùng nhường hắn gầm thét lên tiếng, nhịn không được ném ra lời hung ác. Ta không nghĩ tham gia, ngươi buổi hòa nhạc QNZ không làm được. Giang Tiểu Bạch lạnh lùng nói xong. Liền cảm thấy trên người nổi lên quen thuộc lạnh lẽo, trong lòng không khỏi an thần, một phút, lại không cút, ta gọi cảnh sát. Được, ngươi có gan. Đinh Hạo Nhiên lúc này đã tháo xuống sở hữu ngụy trang, trên mặt không còn có giả bộ ra tới ôn nhu cùng ánh nắng, chỉ có âm tàn cùng hận ý, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, liền kéo lấy phát đau thân thể lão đảo rời đi. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn thân ảnh không thấy, liền lập tức liền cấp Đồng Nhiễm Minh Châu gọi điện thoại, mang lên này nọ, chúng ta rời đi nơi này. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu vừa đem hành lý sửa lại, dự định đi trước tắm rửa, liền tiếp đến Giang Tiểu Bạch điện thoại. Minh Châu từ trước đến nay đối Giang Tiểu Bạch mà nói gì nghe nấy, chuyện gì QNZ không có hỏi liền nói tốt, Đồng Nhiễm có lòng muốn hỏi, thế nhưng là nghe được Giang Tiểu Bạch giọng nói tựa như tôi băng, liền biết khẳng định có đại sự xảy ra, cho nên lên tiếng, tiện tay giả thành hành lý mở cửa liền đi ra ngoài. Lúc này Giang Tiểu Bạch đã đang đi hành lang đợi các nàng, nhìn thấy các nàng ra tới liền nói một phen đi mau, sau đó đi đầu đi đến thang máy phía trước nhấn xuống nút bấm. Thằng đến rời tiểu điếm, ngồi vào các nàng lái tới trên xe, Giang Tiểu Bạch mới giải thở phào. Tiểu Bạch, đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đồng Nhiễm đã rất lâu không có gặp Giang Tiểu Bạch sinh khí thành cái bộ dáng này, nàng quanh thân đều phảng phất bao phủ một tầng băng sương, tuy là mặt không hề cảm xúc, thế nhưng là chỉ cần nhìn qua người đều biết nàng tức giận, hơn nữa khí không nhẹ. Trước kia Giang Tiểu Bạch sinh khí là bên ngoài lộ vẻ nổi giận, sẽ ngã này nọ đại hống đại khiếu. Nàng bây giờ chẳng hề làm gì, nhưng lại càng làm cho Đồng Nhiễm cảm thấy đáng sợ. Đinh Hạo Nhiên hắn vừa rồi tới rồi, ý đồ xông vào gian phòng của ta, còn mạnh mẽ ôm ta. Giang Tiểu Bạch lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong, liền nghe được hai tiếng hít khí lạnh thanh âm. Đang lái xe Minh Châu kèm chút không đem xe mở đến cột điện tử lên cái này sao có thể? Hắn, Đinh Hạo Nhiên thế nào lại là loại người này? Đồng Nhiễm đều ngơ ngẩn. Không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đinh Hạo Nhiên là điên rồi phải không? Hắn không phải thật sự dự định đối ta làm cái gì, nhưng là chụp tới ảnh chụp hẳn là rất nhanh liền sẽ bị lộ ra đi. Giang Tiểu Bạch cười lạnh nói. Đinh Hạo Nhiên tại kéo tay nàng thời điểm, nàng liền lưu ý tới cửa có cái đầu lung lay một chút, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là dùng điện thoại di động đem bọn hắn ảnh chụp cấp chụp được tới. Bất quá chỉ chụp tới bắt tay, hắn mạnh mẽ ôm không thành công. Cho nên không có ôm ảnh chụp. Ngươi là nơi nào đắc tội hắn? Hắn muốn như vậy trăm phương ngàn kế chỉnh ngươi. Đồng Nhiễm cũng là mộng. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Bọn họ mâu thân không phải tương giao không sai sao? Có thế Đinh Hạo Nhiên cách làm chỗ nào giống bạn bè? Đây rõ ràng chính là cửu nhân A. Đây không phải là thế giao. Đây là thủ chuyển kiếp đi. Đây là cấp Tiêu Phiệt Huynh thành cập không thôi vạn tệ khen thưởng tăng thêm A. Đúng rồi, điểm xuất phát bạn bè về sau khen thưởng có thể cấp tác phẩm nhân vật Giang Tiểu Bạch khen thưởng, dạng này có thể tăng lên tinh diệu giá trị, đến tiêu chuẩn còn có thể tham gia điểm xuất phát hoạt động tiệc sinh nhật cái gì, có nhân vật sinh nhật huy chương, hơn nữa cái này khen thưởng cùng cấp tác phẩm khen thưởng là không có gì khác nhau à, tác giả đồng dạng có thể thu đến. Cảm ơn mọi người ủng hộ chương tiếp theo có thể 10 giờ.